Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, tử vong sa mạc cách cục. Thông qua trên vách tường địa đồ, Lữ Thiên hiểu được tử vong sa mạc cách cục. Tử vong sa mạc to lớn vô ngần, kéo dài mấy vạn dặm không ngừng. Tít ngoài rìa đã là gần sát Thiên Nguyên đại lục nhất phía nam. Càng đi về phía trước, chính là Hải Dương. Hải Dương gần lục địa, địa phương là cho phép người tồn tại. Nhưng càng đi về phía trước chính là cấm kỵ chi hải. Nơi đó chỉ có tử vong cùng hủy diệt. Bất luận cái gì đồ vật đều không thể tồn tại. Tử vong trong sa mạc lớn nhất một chỗ ốc đảo được xưng là Sa Châu. Chiếm cứ gần một nửa tử vong sa mạc, là tầm bảo người nghỉ ngơi chi địa. Tại cái này Sa Châu bên trên, có ba cái bản thổ thế lực, phân biệt là Tề Gia Bảo, Sư Võ Cửa cùng Ma Âm Lâu. Cái này ba cái thế lực riêng phần mình chiếm cứ lấy một mảnh tốt nhất khu vực, tùy tiện không cho phép người khác đặt chân nơi đó. Tầm bảo đám người có thể dừng lại địa phương chỉ có giải đất trung tâm một tòa thành trì, tên là Sa Thành. Tại nơi này, tầm bảo đám người có thể điều dưỡng mình thụ thương thân thể, lấy trạng thái tốt nhất đi tiếp tục tầm bảo. Bọn hắn cũng có thể tại nơi này tìm kiếm thích hợp nhất đồng bạn, kết bạn mà đi, vì cộng đồng bảo vật mà tiến lên. Tương truyền tại cái này tử vong sa mạc dưới đáy, chôn giấu lấy vô cùng vô tận bảo vật, là thế nào cũng đào móc không hết. Càng là chỗ sâu, kia càng là sẽ phát hiện trọng yếu bảo vật, thậm chí là một chút cao cấp pháp khí. Căn cứ cổ tịch ghi chép, mảnh này tử vong sa mạc tựa hồ là nào đó một trận đại chiến sau kết quả. Rất khó tưởng tượng cuối cùng là như thế nào một trận chiến đấu. Lữ Thiên nhìn hồi lâu về sau nhẹ nhàng vuốt cằm, cảm thấy có chút nhức đầu. Như thế lớn sa mạc, để hắn tìm một viên vảy rồng. Hắn đột nhiên cảm thấy mò kim đáy biển cùng cái này cũng không có gì khác biệt. Hố trời a, cũng không cho ta một cái định vị nghi, để ta có thể tìm một chút cái này vảy rồng vị trí. Như thế một mảng lớn sa mạc, ta tìm cây nhi. Lữ Thiên trợn trắng mắt, đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh. Hệ thống này muội tử quả nhiên không đáng tin cậy. Được rồi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chân quý như vậy vảy rồng khẳng định là sẽ tại cổ trong di tích. Cùng lắm thì đem những cái kia di tích lật mấy lần. Dù sao ta có một viên ly vẫn vảy rồng. Chờ tới gần nơi này vảy rồng, nghĩ đến là sẽ có một chút cảm ứng. Lữ Thiên thầm nói, đã là đang suy nghĩ con đường sau đó làm như thế nào đi. Có chút lạnh nhạt, hơi khô chát chát, nhưng không quan hệ, quen thuộc liền tốt. Ngươi là ai? Đại điện bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô, là ra ngoài tìm kiếm Lữ Thiên người trở về mấy cái, chuẩn bị báo cáo Tề Ninh. Lữ Thiên nằm trên ghế, liên đới lấy cái ghế cũng là quay tới, nhìn xem bọn họ nói. Ta chính là các ngươi muốn tìm người a. Cái gì? Mấy người kia sắc mặt đột biến. Lúc này mới nhìn thấy Lữ Thiên hậu phương khảm vào trong vách tường chết đi Tề Ninh. Bảo chủ, chấm ngoặc kép, bọn hắn trong lòng hoảng hốt, vội vàng lui ra ngoài cực xa. Hoảng sợ nhìn xem Lữ Thiên, ngay cả Tề Ninh đều là chết tại Lữ Thiên trong tay. Bọn hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy mình có thể đối phó Lữ Thiên. Vốn là không có ý định đại khai sát giới, nhưng đã các ngươi thấy được ta bộ dáng, vậy cũng chỉ có thể chết đi. Lữ Thiên mím môi đạo, có chút ưu sầu. Hắn kỳ thật cũng không phải là như vậy thích giết người, nhưng thực sự là không có cách nào đâu. Hắn không giết những người này, như vậy sự tình liền sẽ bại lộ. Đến thời điểm bị Tề Gia Bảo tổng bảo biết được, như vậy hắn tại Sa Châu tìm kiếm vảy rồng liền sẽ trở nên rất phiền phức. Nghe Lữ Thiên không quan trọng ngữ khí, nhìn lại hắn kia nụ cười nhàn nhạt, mấy người kia phía sau lưng phát lạnh, linh hồn tựa như muốn ly thể. Cái này trong mắt bọn hắn chính là ác ma. Đây là hạ tất sát lệnh, liều mạng một lần, lao ra, báo cáo tổng bảo chủ. Mấy người phẫn nộ quát, đứng người lên chính là hướng phía bên ngoài phóng đi, đồng thời bắt đầu hô to lên. Theo mấy người kia hô to, Tề Gia Bảo càng ngày càng nhiều người tụ đến. Lúc trước bọn hắn mặc dù nghe được nơi này động tĩnh, Nhưng cũng chỉ là coi như Tề Ninh bởi vì Tề Hoa Trì tử vong mà nổi giận mà thôi. Ai, cần gì chứ? Lữ Thiên từ từ nhắm hai mắt lắc đầu. Khi hắn mở mắt ra thời điểm, cả người như một thanh sắc bén kiếm ra khỏi vỏ. Túc sát chi khí lan tràn ra. Đã tránh không được, vậy liền giết đi. Keng, thất tinh long nguyên kiếm ra khỏi vỏ. Phát ra một trận long ngâm, xẹt qua bầu trời. Bạch, Lữ Thiên cầm thất tinh long nguyên kiếm. Một kiếm vung ra, kiếm khí dài tới mấy chục trượng. Nháy mắt liền đem phụ cận mấy người chặn ngang chặt đứt. Phốc phốc, Lữ Thiên lại huy kiếm. Lại là một đạo kiếm mang bay ra, chẻ dọc mấy người. Trong chớp mắt, mảnh không gian này chính là bị mùi máu tươi tràn ngập, để người sợ hãi. Hai dưới thân kiếm, những người kia tất cả đều tâm thần sợ hãi, thật lâu không dám tùy ý động đậy. Ầm ầm, đột ngột, nguyên bản trăng sáng sao thưa ban đêm đột nhiên mây đen dày đặc, điện thiểm sấm sét, lôi điện oanh minh ở giữa, trắng bệch quang mang chiếu sáng cái này máu tanh tràng diện, như là nhân gian luyện ngục. Tại Tề gia bảo mọi người kia ánh mắt hoảng sợ phía dưới, từng đạo to chừng miệng chén lôi đình bắt đầu rơi xuống, như ma thần gào thét, rung động lòng người. Lôi đình vạn quân, Lữ Thiên tắm rửa lấy lôi đình quang mang, tựa như kia không ai bì nổi lôi thần chậm rãi rời đi. A a a a a, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết tại lôi điện phía dưới vang lên, như vào cốt tủy, thê lương dọa người. Ầm ầm, lôi điện che mất hết thảy, tiếng kêu thảm thiết cái gì tất cả đều không thấy, không thể nghe thấy. Lữ Thiên mặt không biểu tình, đã lựa chọn đi đến con đường như vậy, vậy thì nhất định phải quen thuộc đây hết thảy. Khi hắn mang theo nhị cáp rời đi, sau lưng của hắn sơn lĩnh tại nháy mắt bạo tạc, núi gấu lửa hùng nhiên bốc cháy, đem hết thảy đều bao phủ. Ngay tại núi rừng bên trong tìm kiếm Lữ Thiên kia, đại bộ phận Tề gia bảo đệ tử khiếp sợ nhìn về phía phương vị này, cái đó là Tề gia bảo phương hướng. Bọn hắn vội vàng hướng phía nơi này chạy đến, thần sắc bối rối, nhưng khi bọn hắn chạy đến thời điểm, hết thảy đều đã là không còn kịp rồi. Hừng hực đại hỏa như là biển, khí tức nóng bỏng một trận lại một trận, làm cho không người nào có thể tới gần. Bọn hắn chỉ có thể nhìn xem cái này rung động một màn lâm vào ngốc trệ bên trong. Bị điên rồi à? Đến tột cùng là thế lực nào dám như thế làm việc? Bọn hắn cũng không dám suy đoán là một người. Dù sao cái này tại bọn hắn nhận biết bên trong là tuyệt đối chuyện không thể nào. Tại bên trong dãy núi này lắc lư mấy ngày, mang theo nhị cấp tu luyện một phen về sau, Lữ Thiên chính là hướng phía tử vong sa mạc tiến đến. Tử vong sa mạc cách hắn nơi này không hơn trăm bên trong địa. Lấy hắn bây giờ tốc độ căn bản không bao lâu. Ngươi cái này tiểu ngu xuẩn, phải thật tốt tu luyện. Tại nơi này ta cũng cho ngươi tìm thêm một chút yêu thú tinh huyết. Nếu không ngươi lần sau bị người cùn làm sao bây giờ? Lữ Thiên cười mắng, gâu gâu, chấm ngoặc kép, thần cáp ủy khuất. Không bao lâu, Lữ Thiên chính là cưỡi thần cáp đi tới tử vong sa mạc biên giới. Đứng tại kia cao cao trên ngọn núi nhìn xem phía trước mênh mông sa mạc. Hoang vu, nóng bỏng, đây là Lữ Thiên có thể nhất trực quan cảm nhận được. Bất quá tại kia hoang vu phía dưới, lại ẩn ẩn cất giấu khô nóng tâm. Theo cái này tử vong sa mạc mà nhảy lên, mà hưng phấn, đây là tràn ngập nguy cơ cùng kỳ ngộ địa phương. Chỉ cần bất tử, cuối cùng rồi sẽ có thu hoạch. Đi thôi, Lữ Thiên nói. Giống, thần cấp vừa hô nhảy ra, hướng phía tử vong sa mạc hạ xuống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.